Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415. Đệ 1415 chương cái gì là đồng hóa? Ngươi là ai? Nữ tử trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, bởi vì đột nhiên xuất hiện người, nàng cũng không nhận thức. Nữ nhân này không phải trong thôn người. Chẳng lẽ là, ngươi là người từ ngoài đến? Nữ tử nhìn Ninh Hoan Tâm, đột nhiên đứng dậy. Ngươi chính là ngày hôm qua bọn họ nói cái kia người từ ngoài đến sao? Ngươi còn ở nơi này, ngươi có phải hay không cũng ra không được? Nói lên cái này, nữ tử biểu tình có chút quỷ dị, phảng phất còn có điểm vui vẻ. Chính nàng như thế bất hạnh, có thể nhìn đến người khác cũng rơi vào cùng chính mình giống nhau kết cục, có thể nào không vui đâu? Ta là ra không được. Ninh Hoan Tâm thở dài, lúc sau ngước mắt nhìn trước mắt nữ nhân. Ngươi có phải hay không biết như thế nào đi ra ngoài? Ngươi dẫn ta đi ra ngoài được không? Từ bỏ đi. Nữ tử lạnh lùng cười, tiếp tục nhìn Ninh Hoan Tâm mở miệng nói. Nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Chẳng lẽ ngươi còn không có cảm giác ra tới sao? Một khi tiến vào nơi này, liền sẽ bị đồng hóa rớt đồng hóa. Đây là nhị bảo nói, biến thành giống nhau, ý tứ. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nhìn trước mắt nữ tử, truy vấn một câu, cái gì là đồng hóa? Đồng hóa chính là, nàng kia vừa muốn nói cái gì? Đột nhiên nàng sắc mặt đại biến, vươn tay cánh tay, ngón tay thẳng chỉ vào Ninh Hoan Tâm, ngữ khí lạnh băng. Ngươi lại bức ta cũng là vô dụng, ta thật sự không biết đi ra ngoài con đường. Ngươi cái này người từ ngoài đến rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Ninh Hoan Tâm đã nghe được tiếng bước chân, thực hỗn độn tiếng bước chân, tới không ít người, khoảng cách chính mình rất gần. Ninh Hoan Tâm chậm rãi xoay người, quả thực liền nhìn đến trong thôn người cầm vũ khí vội vã đuổi lại đây. Đại gia tới vừa lúc, mau tới cứu ta, cái này người từ ngoài đến bắt cóc ta, buộc ta mang nàng đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm trước người nữ tử, lúc này đột nhiên lớn tiếng cầu cứu lên. Ninh Hoan Tâm, này kỹ thuật diễn, bất hòa ta cùng đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Nguyên lai là ngươi a, cầm đầu người vừa lúc là ngày hôm qua đem Ninh Hoan Tâm đuổi đi kia hai cái nam nhân trong đó một cái. Lúc này hắn nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt thực hung ác. Người này sao lại thế này? Tưởng đối chúng ta trong thôn người làm cái gì? Ta cái gì cũng không muốn làm a. Các ngươi cũng không thu lưu ta, ta cũng đi không ra đi. Còn như vậy đi xuống, ta muốn chết đói. Ninh Hoan Tâm nhấp nhấp môi, làm ra vẻ mặt cùng đường biểu tình tới. Kỳ thật, nàng có điểm không nghĩ ra. Chính mình thoạt nhìn hẳn là thực vô hại, vì sao trong thôn người như vậy bài xích chính mình đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia nam tử lại nhìn nàng vài lần. Nơi này chính là sơn cốc cửa ra vào, tuy rằng sương mù rất lớn, nhưng là ngươi nhiều đi mấy lần, tổng hội tìm được xuất khẩu. Tổng so ở chỗ này đói chết hảo đi. Chúng ta trong thôn không chào đón người ngoài. Nói nam tử lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm phía sau cái kia nữ tử, Khúc Hồng, đi thôi, trở về đi. Thôn trưởng đều tìm ngươi đã nửa ngày. Thôn trưởng, nghe được thôn trưởng hai chữ, Khúc Hồng lập tức sợ tới mức cúi thấp đầu xuống, bước nhanh chạy tới nam nhân kia bên cạnh. Trước khi đi còn không quên quay đầu thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cái kia ánh mắt thật sự đặc biệt kỳ quái. Uy, mắt thấy nam nhân liền phải mang theo Khúc Hồng rời đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hét to một tiếng, Các ngươi thật sự không thể mang ta tiến các ngươi thôn sao? Tuy rằng nam nhân kia thực hung, nhưng là không biết vì sao, nghe hắn lời nói tựa hồ đối chính mình không bất luận cái gì ác ý. Cho nên Ninh Hoan Tâm lúc này mới cố ý lại truy vấn một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nam nhân kia chần chờ, dừng chính mình bước chân. Hết chương.